Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, điểm điểm đầy sao chuế ở xa xôi phía chân trời. Gió nhẹ thổi quét mang theo tinh điểm khí lạnh. Hai ngày này hạ mấy tràng mưa nhỏ duyên cớ. Trong không khí còn mang theo một ít hơi ẩm. Trong viện hoa bị nước mưa ướt nhẹp. Ở cánh hoa cuối cùng còn có lung lay sắp đổ một giọt sương sớm. Jesuga không ngủ. Hắn ngồi ở quảng gian cái bàn sau chính cầm vẽ bút tinh tế mà vì trong tay mặt nạ tô màu. Một bên sáng lên ánh nến đèn dầu đem Jesuga bóng dáng ánh phá lệ đại. Lấy kim hồng nhị sắc là chủ ở mặt nạ bên trái vẽ ra lóa mắt thái dương. Lại đem hồ ly ngũ quan họa ra. Đương cuối cùng một bút rơi xuống là lúc Yoriichi mặt nạ liền hoàn thành. Jesuga đem này mặt nạ bãi ở trên bàn tinh tế xem xét. Sau đó vừa lòng gật gật đầu. Chỉ là bởi vì thời tiết ẩm ướt nguyên nhân. Yoriichi mặt nạ thượng sơn làm quá chậm. Jesuga không cái kia kiên nhẫn chờ. Vì thế dùng chính mình yêu lực đem mặt nạ thực mau hong khô. Bởi vì là lần đầu tiên làm. Cho nên mặt nạ biên giác còn hơi có chút thô ráp. Jesuga dùng lòng bàn tay vuốt ve nửa ngày xác định mang lên cái này mặt nạ sẽ không làm Yoriichi cảm giác được không khỏe lúc sau mới yên tâm. Jesuga thổi tắt bên người đèn dầu. Trong phòng nháy mắt trở nên đen xuống dưới. Quang ám chuyển biến quá nhanh sẽ làm người thường tầm mắt đã chịu một lát trở ngại. Nhưng là đối với Jesuga tới nói cho dù là ở trong bóng tối cũng như hành tẩu ở quang minh nơi. Đem phía sau hàng rào môn khép lại. Jesuga hướng về chính mình nhà ở đi đến. Yoriichi cùng hắn cùng ở một phòng. Đã sớm ngủ hạ. Hắn không có đem mặt nạ đặt ở Yoriichi bên gối. Duỗi tay động tác mềm nhẹ mà dịch Yoriichi góc chăn. Yoriichi ngủ tư thế thực đoan chính. Thậm chí đoan chính có chút cũ kỹ. Đôi tay giao điệp đặt ở trên bụng. Cái kia Yoriichi vẫn luôn chân ái tiểu cây sáo bị hắn dùng lụa trắng bao vây lấy đặt ở bên gối. Trong phòng chỉ có Yoriichi rất nhỏ tiếng hít thở. Ánh mặt trời toát ra tới thời điểm Yoriichi liền tỉnh. Hắn ngửi được trong không khí uyển chuyển nhẹ nhàng hơi nước còn nghe được ngoài cửa sổ sương sớm nhỏ giọt đến trên mặt đất thanh âm. Xoay người từ trên giường ngồi dậy. Yoriichi xoa xoa hai mắt của mình thực mau liền từ buồn ngủ trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Jesuga đang ngồi ở bên cửa sổ. Giấu ở ống tay áo tay cầm một bộ nho nhỏ mặt nạ. Hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ hoa cỏ. Tỉnh. Jesuga nhìn về phía Yoriichi. Được đến Yoriichi ngoan ngoãn gật đầu. Jesuga chiều Yoriichi vẫy tay. Yoriichi, lại đây đi. Yoriichi ngoan ngoãn mà liền tới đây. Không hỏi vì cái gì. Jesuga nhìn Yoriichi khuôn mặt đánh giá Yoriichi hình dáng. Xác định không có gì vấn đề mới vươn tay đem kia phó chế tốt mặt nạ lấy ra tới. Mặt trên hệ mang ở trên đầu tuyến. Nhan sắc đỏ tươi như là ở huyết tẩm ra tới giường như. Đem mặt nạ đưa cho Yoriichi. Jesuga mở miệng nói. Thử một lần, Yoriichi chần chờ mà vươn tay. Ánh mắt dừng ở Jesuga trắng nõn lòng bàn tay thượng cái kia màu kim hồng mặt nạ. Không thích sao? Jesuga liền ngồi ở bên cửa sổ trống cằm nhìn chằm chằm Yoriichi xem. Khóe miệng mỉm cười nhợt nhạt, giống đựng đầy một uông thanh tuyền. Cảm giác được Yoriichi chần chờ. Jesuga thực mau lại lộ ra một bộ khổ sở thần sắc. Mày nhíu lại như là ở khổ sở. Là ta làm không hảo sao? Đương nhiên không phải như vậy. Yoriichi nhìn Jesuga trên tay kia phó giống ở sáng lên giường như mặt nạ. Chẳng qua cảm thấy như vậy hạnh phúc quá mức hư ảo. Giống như dưới ánh mặt trời bọt biển một xúc tức tán. Không, Yoriichi lắc đầu đem mặt nạ nắm ở trong tay. Chiều Jesuga lộ ra cười. Ta thực thích. Cảm ơn ca ca. Jesuga làm Yoriichi thử. Xác định lớn nhỏ không có gì vấn đề mới an tâm. Yoriichi thực bảo bối cái này mặt nạ. Không bằng nói hắn đối mọi người đối hắn về điểm này ôn nhu thiện ý mặc kệ có hay không giá trị đều coi như bảo bối giống nhau hảo hảo chân quý. lên. Này từ hắn đem chính mình huynh trưởng Sugikuni Michikazu vì hắn chế tác thô giáp tiểu cây sáo đều hảo hảo chân quý hành vi là được giải một vài. Jesuga đem Yoriichi mặt nạ đừng ở trên eo. Nhưng là Yoriichi lại không quá vui muốn đem mặt nạ giấu ở trong lòng ngực. Vẫn là ở Jesuga trấn áp hạ mới miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng đem mặt nạ hảo hảo đặt ở bên cạnh người. Sẽ không hư sao? Kaka, Yoriichi ngửa đầu nghiêm túc hỏi. Đương nhiên sẽ không. Jesuga chế tác mặt nạ nhưng không giống nhân loại thủ công chế thành mặt nạ giống nhau yếu ớt dễ dàng bị ăn mòn. Ở Jesuga yêu lực gia cố hạ, liền tính phóng cái thượng trăm năm cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Sẽ không, yên tâm đi. Jesuga sờ sờ Yoriichi đầu. Trước hai ngày hạ mấy tràng mưa nhỏ, hôm nay rốt cuộc là một cái sán lạn mặt trời rực rỡ thiên. Ngồi ở duyên sườn uống điểm trà là cái không tồi tiêu khiển thời gian phương thức. Ikeuchi Kasu ngồi ở bên cạnh, nhìn Yoriichi từ chính mình trong lòng ngực lấy ra cái kia vẫn luôn chân quý tiểu cây sáo cẩn thận mà trà lau. Cái kia cây sáo thô ráp thực, bất quá có lẽ là Yoriichi thường xuyên nắm ở trong tay xem duyên cớ biên giác có chút bén nhọn địa phương đã bị Yoriichi sờ đến bóng loáng rất nhiều. Này cây sáo như thế nào cũng không giống như là có thể thổi ra một bộ dễ nghe âm nhạc bộ dáng. Gì, này cây sáo, thật xấu a. Ikeuchi Kasu nhìn thấy lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc. Mới vừa hé miệng muốn nói cái gì đó lại bị tay mắt lanh lẹ Jesuga cầm lấy bên người đậu phộng đập vào Ikeuchi Kasu trên trán ngăn trở nửa câu sau. Lời nói xuất hiện, cái gì? Ikeuchi Kasu nhe răng nhếch miệng, vuốt chính mình trên trán bị Jesuga bắn ra đậu phộng đánh trúng địa phương lộ ra một bộ ăn đau biểu tình. Hắn muốn hỏi Jesuga vì cái gì? Lại được đến Jesuga cảnh cáo ánh mắt. Yoriichi nắm trên tay cây sáo cười vui vẻ. Đối với Ikeuchi Kasu nói, chỉ nội tiên sinh, cái này cây sáo rất đẹp đi. Ikeuchi Kasu, nơi nào đẹp? Nơi nào đẹp, hắn khóe miệng run rẩy, còn không có nói cái gì Yoriichi đã lo chính mình nói đi xuống. Đây là ta rời đi trong nhà trước huynh trưởng đưa tặng ta lễ vật. Nói tới đây, Yoriichi nhớ tới cùng chính mình diện mạo tương tự Sugikuni Michikazu đem cây sáo đưa cho chính mình khi kia bị phụ thân đánh bầm tím lại vẫn là mang theo. Mỉm cười mặt, Yoriichi lại có chút thương cảm. Tuy rằng về sau khả năng sẽ không tái kiến, nhưng là huynh trưởng tặng cho ta đồ vật là nhất định phải hảo hảo bảo hộ. Là, phải không? Nghe được Yoriichi nói như vậy Ikeuchi Kasu tự nhiên cũng ngượng ngùng nói cái gì đó cây sáo xấu nói. Nhìn Yoriichi mang theo mỉm cười mặt còn rất có hứng thú mà đề nghị. Muốn thổi một chút sao? Jesuga ngoài miệng không nói. Trong lòng cũng có chút chờ mong. Bưng cái ly thổi thổi ly trung toát ra nhiệt khí rũ mắt không nói. Hắn đích xác chưa thấy qua Yoriichi thổi qua cây sáo. Hiện tại nhìn xem cũng không muộn. Yoriichi không có cự tuyệt. Do dự sau một lúc lâu đem cái kia nho nhỏ cây sáo đặt ở miệng mình biên mới là ấn sáo trúc thượng lớn nhỏ không đều lỗ nhỏ. Đứt quãng mà thổi một đầu ở Nhật Bản lưu truyền rộng nhất một đầu tiểu khúc. Rõ ràng là thực nhẹ nhàng tươi đẹp khúc. Nhưng là tới rồi Yoriichi trong miệng lại trở nên đứt quãng nghẹn ngào khó nghe. Rõ ràng vẫn là cái kia điệu lại quỷ dị trở nên âm trầm khủng bố lên. Jesuga bưng cái ly tay thiếu chút nữa không cầm chắc. Ikeuchi Kasu chính uống trà. Nghe được mở đầu cũng đã Shinobu không được phun tới. Này nơi nào là tươi đẹp ở nông thôn cười nhỏ. Rõ ràng là địa ngục lấy mạng oan hồn khúc. Khụ khụ khụ khụ khụ. Ikeuchi Kasu vỗ chính mình ngực, bị vừa rồi kia khẩu nước trà sặc. Hắn muốn nói gì, lại bị Jesuga cách Yoriichi hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vì thế lập tức trong lòng biết rõ ràng nhắm lại miệng cấp Yoriichi vỗ tay. Yoriichi thổi đến thật tốt. Ikeuchi Kasu trong lòng cười khổ. Hắn không phải chưa nói quá dối. Nhưng là lần này che lại lương tâm thật sự làm hắn cảm giác tâm đang nhỏ máu. Yoriichi đôi mắt đều sáng. quay đầu nhìn Jesuga. Được đến Jesuga khẳng định ánh mắt đỏ mặt nhấp miệng lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười. Ta đây còn muốn thổi sao? Yoriichi lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc, thoạt nhìn còn thực chờ mong bộ dáng. Ikeuchi Kasu biểu tình đọng lại. Ở Yoriichi phía sau điên cuồng chiều Jesuga ánh mắt ý bảo làm hắn ngăn cản Yoriichi. Nhưng là Jesuga đối Ikeuchi Kasu xin giúp đỡ làm như không thấy, ngược lại còn vươn tay sờ sờ Yoriichi đầu nói. Tưởng nói, liền thổi đi. Vì thế thanh nhã an tĩnh đằng phòng trong viện lại một lần vang lên chói tai khó nghe tiếng sáo. Kinh bay một cây chim tước. Ikeuchi Kasu rời đi khi còn dò hỏi Jesuga hay không muốn cùng hắn đi hướng quỷ sát đội. Nhưng là được đến Jesuga cự tuyệt sau cũng không có cưỡng cầu. An tĩnh mà rời đi. Vốn là trống trải đằng phòng thiếu Ikeuchi Kasu cái này sinh động người càng thêm an tĩnh lên. To như vậy đình viện cái gì đều không làm tựa hồ là có chút nhàm chán. Jesuga suy xét nửa ngày đã đi xuống quyết định muốn đích thân chỉ đạo Yoriichi. Tuy rằng thân là huynh trưởng nhưng là xuống tay lại sẽ không tha thủy. Jesuga rõ ràng hiện tại nghiêm khắc đều là vì Yoriichi tương lai. Cho nên lại một lần đem Yoriichi đánh bại trên mặt đất sau, Jesuga ánh mắt nghiêm túc nhìn quỳ rạp trên mặt đất Yoriichi ra tiếng. Yoriichi, đứng lên. Yoriichi cũng không có giống tiểu hài tử giống nhau khóc thút thít. Hắn đôi tay trống tràn đầy đá mặt đất từ trên mặt đất đứng lên. Trong tay còn gắt gao nắm Jesuga cho hắn trúc đao. Đôi tay nắm chặt trúc đao chuôi kiếm. Yoriichi huy động cánh tay chiều Jesuga huy đi. Hắn là trời sinh kiếm khách. Chỉ cần điều chỉnh hô hấp liền có thể rõ ràng nhìn đến đối thủ cơ bắp vận động máu tốc độ chảy, do đó dự phán ra đối thủ bước tiếp theo. Hành động, như vậy khủng bố thiên phú nếu là giả lấy thời gian làm Yoriichi có thể trưởng thành đem không có người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại Yoriichi tuổi trung quy quá mức tuổi nhỏ. Cho dù hiện tại hắn kiếm thuật so sánh với trên đời này rất nhiều người đều phải xuất sắc rất nhiều. Nhưng là dừng ở Jesuga trong mắt cũng bất quá là miễn miễn cưỡng cưỡng. Bang, trúc đao huy động khi mang theo kình phong. Xoa Yoriichi chóp mũi hai thanh trúc đao tương tiếp. Khổng lồ lực đạo cơ hồ làm Yoriichi vô pháp nắm chặt trong tay đao kiếm. Chạm vào nhau lực đạo sử Yoriichi trong tay trúc đao kịch liệt chấn động. Cơ hồ đem Yoriichi hổ khẩu chấn phá. Cuối cùng Jesuga gây lực đạo càng lúc càng lớn. Yoriichi rốt cuộc không có nắm lấy trong tay đao bị Jesuga đánh bay. Ở không trung xoay tròn hai chu trúc đao liền thẳng tắp rơi xuống ở trên cỏ. Yoriichi, còn muốn lại đến sao? Jesuga nắm trúc đao nhìn đứng ở chính mình đối diện Yoriichi. Hắn không giống Yoriichi như vậy chật vật, nhưng là quần áo cũng có chút hỗn độn. Yoriichi rất mạnh, so trên đời này tuyệt đại đa số nhân loại đều phải cường. Ngay cả Jesuga cũng không dám bảo đảm nếu ở Yoriichi lớn lên lúc sau chính mình hay không có thể 100% đánh bại Yoriichi. Yoriichi trên trán không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi, đứng trên mặt đất thở dốc. Cho dù hắn có khủng bố thể lực nhưng ở Jesuga bẩm sinh làm yêu yêu thế hạ như cũ không có gì tác dụng. Màu trắng sương mù từ hắn bên miệng thích ra. Yoriichi điều chỉnh chính mình hô hấp muốn mượn này nhanh chóng khôi phục chính mình thể lực. Nhưng là phổi bộ phảng phất ngọn lửa bỏng cháy giống nhau đau đớn nói cho chính hắn đã tới rồi cực hạn. Yoriichi cường chống không bao lâu vẫn là té xỉu ở trên mặt đất. Đằng phòng bà lặng yên không một tiếng động xuất hiện đem hai người trúc đao lấy đi. Jesuga đi đến Yoriichi bên người cong lưng đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Bà, thỉnh đoan một chậu nước ấm đến ta phòng đi. Được đến đằng phòng bà sau khi gật đầu, Jesuga liền ôm Yoriichi về tới nhà ở, đem gối đầu lót ở Yoriichi não hạ. Jesuga sờ sờ Yoriichi đỏ bừng khuôn mặt, có chút nang, nhưng cũng không phải bởi vì sinh bệnh, mà là bởi vì quá độ sử dụng hô hấp pháp tạo thành. Tuy rằng Jesuga cũng không rõ ràng cái gì là hô hấp pháp, nhưng là nghe Yoriichi giải thích đại khái cũng coi như nửa biết nửa giải. Yoriichi trên người tràn đầy ngã trên mặt đất khi lây dính bụi đất. Trên tay còn có vừa rồi ma phá miệng vết thương. Jesuga kéo Yoriichi tay. Bởi vì quá mức mỏi mệt, Yoriichi cũng không có thức tỉnh. Chỉ có hơi hơi phập phồng ngực, còn có mũi gian phun ra nóng rực hô hấp biểu hiện ra Yoriichi mỏi mệt. Jesuga tay muốn soi Yoriichi đại một vòng. Hai tay đem Yoriichi tay cầm khẩn. Trong lòng bàn tay hơi hơi lóe hồng quang, ngay lập tức chi gian những cái đó thật nhỏ miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đằng phòng bà bưng tới một chậu nước ấm. Jesuga cười tiếp nhận nói tạ. Sau đó đem vải bố trắng tẩm ướt lau đi Yoriichi trên đầu mồ hôi. Đẩy ra tóc mái. Cái trán góc trên bên phải tựa như ngọn lửa giống nhau vằn biểu hiện rành mạch. Yoriichi tỉnh. Trên trán ấm áp giấy lụa còn ở. Hắn mở hai mắt mê mang mà nhìn ngược sáng Jesuga. Hé miệng nhẹ giọng hô một câu. Kaka. Tiếng nói khàn khàn, Jesuga không làm hắn nói tiếp, dùng ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn Yoriichi miệng. Ngủ đi, Yoriichi, người quá mệt mỏi. Cách chương.